Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, như người mong muốn. Hôm sau, đại chiến tái khởi, lục đại môn phái đã nhận được tin tức, Minh Giáo Ngũ Tán Nhân, Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính các cao thủ đã dẫn người toàn bộ hồi viên Quang Minh Đỉnh. Nghĩ đến Dương Đỉnh Thiên mất tích trước đó, Minh Giáo hiển hách uy danh, diệt tuyệt sư thái chờ người trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác cấp bách. Thế là đột nhiên nhanh tiến công tốc độ, nhưng mà quỷ dị chính là đạt được cường viện Minh Giáo, sức chống cự chẳng những không có tăng cường, ngược lại trở nên yếu đi rất nhiều. Tứ phía vây công chính đạo môn phái đều thế như trẻ tre. Thẳng đến công bên trên Quang Minh Đỉnh về sau, mọi người mới biết ngọn nguồn. Chỉ gặp Minh Giáo giáo chúng tại Dương Tiêu, Ân Yên Chính, Vi Nhất Tiếu, Ngũ Tán Nhân, Ân Giã Vương nhóm cao thủ dẫn đầu dưới trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ lấy bọn hắn. Lục đại phái tụ hợp về sau, liền cùng Minh Giáo cách Quang Minh Đỉnh tế đàn, phân biệt rõ ràng rằng co. Lúc này, tướng mạo tuấn nhã, thần sắc cao ngạo Dương Tiêu tiến lên, lớn tiếng nói, giang hồ thù hận phân tranh xưa nay khó mà thanh đoạn ai đúng ai sai. Hôm nay các ngươi lục đại phái vây công Quang Minh Đỉnh, nghĩ diệt ta Minh Giáo, nguyên bản chẳng qua tử chiến mà thôi, gì có sợ. Nhưng ngay tại tối hôm qua, ta giáo đạt được mật báo, Thát Tử đại quân đã mai phục tại dưới núi cách đó không xa, chỉ đợi chúng ta song phương đánh cho lưỡng bại câu thương về sau, lại giết ra nhất cử toàn diệt chúng ta. Vô luận chúng ta có gì ân oán, nhưng dù sao đều là huyết mạch đồng nguyên người Hán, cho nên Dương Tiêu bất tài, có cái đề nghị, chúng ta song phương trước liên thủ giết bại Thát Tử phục binh, sau đó lại nhất quyết sinh tử, như thế nào? Tin tức này là Tần Trường Phong để Tuệ Hư trình báo cho Dương Tiêu. Hơn nữa sự thật cũng đích thật là dạng này, vô luận Tần Trường Phong đến làm cái gì cải biến, cho dù là sớm giết chết Huyền Minh nhị lão, vị kia mẫn mẫn đặc mục nhĩ quận chúa đạt được lục đại môn phái vây công Quang Minh Đỉnh tin tức này, về sau đều nhất định sẽ không bỏ qua cái này đem toàn bộ võ lâm cao thủ cơ hội một lưới bắt hết. Đây chính là từ lòng người mà suy đoán ra lịch sử tất nhiên. Tần Trường Phong làm như vậy cũng bất quá là vì để thế cục sớm hướng phía hắn mong đợi phương hướng chuyển biến, nhanh chóng tiến vào cao thủ quyết chiến giai đoạn. Dù sao hắn tham gia một trận chiến này chỉ là vì dương danh khoe oai, hoàn thành cái thứ hai nhiệm vụ chính tuyến, mà không phải thật muốn giúp diệt tuyệt giảo diệt Minh Giáo. Mà lục đại môn phái người nghe được tin tức này về sau, phần lớn đều lộ ra tán đồng chi sắc. Tại dân tộc đại nghĩa cùng cá nhân ân oán ở giữa, hay là có rất nhiều giang hồ hào hiệp có thể phân rõ không phải là. Đương nhiên, vẫn có người mười phần không cam lòng, cùng Minh Giáo thù sâu như biển diệt tuyệt sư thái không thể nghi ngờ chính là đại biểu trong đó. Lập tức liền dẫn theo ỷ Thiên Kiếm lạnh lùng nói ra, nói Thát Tử phục binh dưới chân núi có gì bằng chứng. Ai biết đây có phải hay không là ma giáo các ngươi lấy lui làm tiến thủ đoạn. Nàng vừa dứt lời, liền có một cái đầu đầy loạn phát người khiêng vòng thủ đại đạo hét lớn, diệt tuyệt lão ni, ngươi muốn tin hay không? Còn muốn chứng cứ, ta chứng mẹ ngươi cay rắm. Người này chính là Ngũ Tán Nhân trung hành sự tình cổ quái, chuyên hiếu chiến miệng Chu Điên, muốn chết. Diệt tuyệt giận dữ, ánh mắt lạnh lẽo, vừa muốn rút kiếm đi đem miệng hôi thối vô cùng Chu Điên giết. Nhưng lúc này dáng người khôi ngô, lông mày tuyết trắng lông trắng Ưng Vương Ân Thiên Chính đi tới, lẫm âm thanh nói ra, ta Minh Giáo cùng chư phái có thù đều là ta Ân Thiên Chính. Dương Tiêu cùng Vi Nhất Tiếu chờ người, cùng phổ thông giáo chúng cũng không đại hận, cho nên chúng ta song phương liền không ngại lấy cao thủ quyết đấu phương thức phân ra thắng bại. Nếu các ngươi chiến thắng, là giết là dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nếu ta dạy may mắn chiến thắng, tắc mời chư vị dẫn đầu môn nhân đệ tử nhanh chóng lui ra Quang Minh Đỉnh, để cho ta dạy tốt chuyên tâm tiêu diệt Thát Tử phục binh. Tốt, bần tăng cái thứ nhất bên trên. Ân thí chủ, nghe nói ngươi ưng chảo công thiên hạ vô song, vừa vặn bần tăng tu luyện ta Thiếu Lâm Long chảo thủ cũng rất có tâm đắc. Chúng ta đến so tài một chút. Nghe được muốn tỉ võ, Thiếu Lâm tứ đại thần tăng bên trong không tính liền lập tức không kịp chờ đợi nhảy ra. Thân là võ si, hắn thích nhất chính là loại tràng diện này. Mà cùng Ân Thiên Chính tỉ thí, cũng là hắn mong đợi thật lâu sự tình. Ân Thiên Chính nghe vậy cũng nhảy lên tế đàn. Ha ha cười nói, Thiếu Lâm thần tăng khiêu chiến, lão phu há có không nên lý lẽ. Lợi dụng ưng chảo công khiêu chiến Thiếu Lâm tuyệt kỹ cao chiêu. Mời, nói xong hai tay uốn lượn đầu ngón tay như câu nhân. Hai chân bắn ra, người tựa như liệp ưng bình thường nhào ra ngoài. Không tính hào hứng nổi lên. Hai tay huy động, người liền cũng như giao long đằng không mà lên. Lập tức cùng Ân Thiên Chính chiến đến cùng một chỗ. Chỉ thấy hai người đều là chảo ảnh tung bay. Thân hình bay lên không, khí kình cách mấy trượng khoảng cách cuốn tới, lại giống như hàn phong lạnh thấu xương. Hai người đều là thân hình cực nhanh, 10 cái thời gian hô hấp liền đụng nhau mấy chục chảo. Đầy trời chảo ảnh nhìn qua tựa như là một cái thần ưng tại cùng một đầu thần long đánh nhau. Mới đầu hai người còn có thể thế lực ngang nhau, nhưng 30 mấy chiêu qua đi, không tính liền dần dần lộ ra bại tướng. Hắn ngoại công cùng Ân Thiên Chính không kém bao nhiêu, nhưng nội lực cuối cùng không bằng đối phương thâm hậu. Dần dần, chảo lực không kịp trước kia cương mãnh, bị thua cũng chính là tất nhiên. Quả nhiên, lại đấu 10 mấy chiêu về sau, bốc lên bên trong hai đạo nhân ảnh đột nhiên dừng lại. Ân Thiên Chính đứng tại chỗ bất động, không tính lại hướng về sau liền lùi lại 4-5 bước mới dừng lại. Vai phải phía trên có một đạo vết cào, thắng bại đã không nói cũng rõ. Ân Yên Chính chắp tay nói ra, quyền cước vô thường, lão phu may mắn thắng không tính thần tăng nửa chiêu. Không biết tiếp xuống vị cao nhân nào tiếp tục cùng Ân Mỗ đánh một trận. Lục đại phái người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trong lúc nhất thời lại không người ra khỏi hàng, không tính tuy là nhân sinh tính thuần phác, không thông thế sự, nhưng võ công lại rất được tôn sùng. Mắt thấy ngay cả hắn đều dứt khoát bị thua, liền để rất nhiều người đều bỏ đi lên tự rước lấy nhục ý nghĩ. Võ Đang, Thiếu Lâm, Nga Mi, Hoa Sơn, Côn Luân, Không Động lưu phái bên trong, đánh đơn độc đều có mấy phần chắc chắn có thể thắng được Ân Thiên Chính ngoại trừ Bất Động Thanh. Sắc Tần Trường Phong bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có cầm trong tay ỷ Thiên Kiếm Diệt Tuyệt sư thái. Nhưng mà Diệt Tuyệt một lòng muốn chính tay đâm Dương Tiêu, cho nên lúc này cũng không phải là rất muốn cùng Ân Thiên Chính đối chiến. Đồ hao tổn công lực, lúc này thân là lục đại phái tổng chỉ huy không chí ho khan một tiếng, hướng một bộ bình chân như vải bộ dáng Tần Trường Phong nói ra. Không ngu sư đệ, người không ngại đi lên lãnh giáo một chút Ân lão thí chủ cao chiêu. Tần Trường Phong nghe vậy, chắp tay trước ngực, nhàn nhạt nói ra, bần tăng như ra sân, còn lại chư phái cao thủ chỉ sợ liền không có lại đến trận cơ hội. T. Nghe hắn lời này, vô luận là Minh giáo hay là lục đại phái người đều hít vào ngụm khí lạnh. Liền ngay cả một bộ phận không rõ ngọn nguồn đệ tử Thiếu Lâm đều trên mặt xấu hổ chi sắc. Chỉ cảm thấy nhà mình vị này tiểu sư thúc tổ khẩu khí thật sự là cũng quá lớn điểm. Cái thứ nhất không nhịn được vẫn là Chu Điên. Chỉ gặp hắn dùng đại khảm đao chỉ hướng Tần Trường Phong, ngẩng đầu kêu gào nói, tiểu hòa thượng, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, có dám hay không cùng ta Chu Điên trước tiên đánh một trận. Để ngươi biết trời cao đất rộng. Không chí vốn là khí lượng nhỏ hẹp người. Không nghe được bất luận cái gì gây bất lợi cho Thiếu Lâm sự tình. Nghe vậy nhất thời cười gằn nói. Người xuất gia không đánh lừa dối. Bần tăng sư đệ đã dám nói như thế. Dĩ nhiên chính là có phần này năng lực. Chu thí chủ một người liền muốn khiêu chiến không ngu sư đệ. Thực sự kém đến quá xa. Các người ngũ tán nhân cùng lên. Có lẽ còn có thể có một tia cơ hội. Đánh giám. Đánh giám, đơn giản thối không ngửi được. Ưng Vương ngươi xuống tới, để cho ta trước chém chết hòa thượng này lại nói. Chu Điên đã tức giận đến sắp bạo tạc, không quan tâm liền trực tiếp nhảy lên lôi đài. Lúc này, vô luận như thế nào, Tần Trường Phong đều phải ra sân. Tần Trường Phong cũng sẽ không lại từ chối. Dưới mắt cục diện như vậy vốn là hắn tận lực tạo nên tới. Ngay trước hai đạo chính tà trước mặt, một người đánh xuyên qua minh giáo tất cả cao thủ, nhiệm vụ chính tuyến hai độ hoàn thành đánh giá vô luận như thế nào cũng tại Ưu Lương phía trên. Một bên khác, Chu Điên gặp Tần Trường Phong ra sân, cũng mặc kệ Bạch Mi Ưng Vương có đáp ứng hay không liền xông lên một đao bổ về phía Tần Trường Phong. Tần Trường Phong chắp tay trước ngực mặt mỉm cười. Mặc cho hắn một đao kia chém vào trên vai, chỉ nghe được bịch một tiếng, lưỡi đao phá phá tăng y về sau, liền phảng phất chém vào tiền đồng bên trên, cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Chu Phong Tử cẩn thận, hòa thượng này nên là luyện Thiếu Lâm Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Dưới đài đã nếm qua Tần Trường Phong thua thiệt vi nhất tiếu nhất thời mở miệng nhắc nhở. Cái gì kim cương bất hoại, ta cũng không tin không chém nổi ngươi. Chu Điên không tin ta, quơ đạt đến vòng quanh Tần Trường Phong từ quanh thân các nơi chặt liên tiếp bốn đao. Nhưng mà chỉ nghe đông đông đông đông bốn vang về sau. Tần Trường Phong y nguyên vị lập bất động, tầng thứ 8 hậu kỳ kim cương bất hoại thần công. Tuyệt không phải cái kia dạng công lực có thể dung chuyển. Chẳng qua Chu Điên người này tựa như hầm cầu bên trong phân đồng dạng. Vừa thúi vừa cứng, cho dù chênh lệch đã như vậy rõ ràng, nhưng vẫn là đứng tại ngoài ba trượng mạnh miệng nói ra. Chỉ riêng sẽ bị đánh có gì tài ba, có gan ngươi cũng tới đánh tới ta một chút. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, cũng chỉ cảm thấy hoa mắt. Tần Trường Phong thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện tại trước mắt hắn. Còn không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, một cái lóe ra bạch quang ngón tay liền theo tại ngực. Cả người tùy theo liền hướng về sau bay lên không bay ngược ra ngoài. Người còn tại giữa không trung, một đạo huyết tiễn liền từ trong miệng phun ra, thẳng đến trùng điệp ngã tại dưới lôi đài về sau. Hắn mới nghe được Tần Trường Phong thanh âm nhàn nhạt nói ra. Như người mong muốn, toàn trường đều tĩnh. Ngũ tán nhân thực lực mặc dù so ra kém tứ đại pháp vương cùng trái phải nhị sứ, nhưng phóng tới toàn bộ võ lâm, làm sao cũng có thể xem như nhị lưu bên trong đỉnh cấp cao thủ. Lục đại môn phái bên trong thực lực yếu nhất Hoa Sơn trưởng môn Tiên Vu Thông chưa hẳn liền có thể tại đơn đả độc đấu bên trong thắng qua trong bọn họ một cái. Mà Chu Điên chẳng những chưa thể đối với Tần Trường Phong tạo thành nửa điểm tổn thương. Chính mình tức thì bị một chiêu trực tiếp trọng thương đánh xuống lôi đài. Kết quả như vậy để hai đạo chính tà người đều rung động. Lúc này, một mực không có xuống đài Ân Thiên Chính chắp tay nói. Thiếu Lâm không thẹn là ngàn năm truyền thừa Bắc Đẩu võ lâm. Đại sư tuổi còn trẻ, lại có như thế công lực thâm hậu. Không biết là vị nào đắc đạo cao tăng đệ tử. Tần Trường Phong lạnh nhạt trả lời. Bần tăng không ngu, Ân pháp hiệu độ ếch. Có khác sư thúc độ nan cùng độ kiếp. Bọn hắn ba vị chắc hẳn Bạch Mi Ưng Vương nên nghe qua. Độ ếch, độ nan, độ kiếp. Nghe được ba cái tên này, Bạch Mi Ưng Vương cùng Dương Tiêu trở minh giáo nguyên lão tất cả đều nhíu mày nhớ lại đến. Rất nhanh Ân Thiên Chính lại đột nhiên lớn tiếng nói. Lão Phu nhớ lại, ba mươi mấy năm trước, từng có ba vị thiếu lâm cao tăng cùng Dương giáo chủ đại chiến. Kết quả, không tệ, Tần Trường Phong tiếp lấy hắn không nói xong lời nói tiếp tục nói. Bọn hắn năm đó thảm bại tại Dương giáo chủ tay, Ân Nữ Tước thì bị đánh mù một con mắt. Đây là sự thật, không có gì tốt né tránh. Bần tăng bất tài, hôm nay liền muốn thay ân sư cùng hai vị sư thúc chấm dứt đoạn nhân quả này. Nghe nói như thế, nguyên bản đang núp ở một bên, nghĩ dẫn theo Viên Chân hiện thân, đem võ lâm thù cũ sự thật đem ra công khai Trương Vô Kỵ động tác liền không khỏi dừng một chút. Trong lòng trầm ngâm đứng lên, cái này thiếu lâm cùng minh giáo ân oán lại là cùng thành côn không quan hệ. Lúc này coi như hiện thân, lấy thánh tăng tâm tính cũng chưa chắc chịu bỏ qua, cho nên không bằng chờ hắn chấm dứt đoạn nhân quả này sau ta lại hiện thân nữa cũng không muộn. Hơn nữa, hắn đã chịu phái người đem thành côn cho ta, hiển nhiên chính là không muốn để minh giáo cùng lục đại phái lưỡng bại câu thương. Hắn sở dĩ để cho ta tới vạch trần thành côn chân diện mục đích, chỉ sợ cũng là ở chỗ đây. Nghĩ đến đây, Trương Vô Kỵ liền tạm thời kiềm chế lại, tiếp tục đứng ngoài quan sát đứng lên, đồng dạng cùng với Tần Trường Phong đợi qua 2 năm hắn biết rõ. Vị này thánh tăng muốn làm cái gì tốt nhất đừng đi ngăn cản, bằng không hắn nhất định sẽ lấy càng quyết tuyệt thủ đoạn hoàn thành. Cùng lúc đó, Ân Thiên Chính nghe Tần Trường Phong lời nói sau chìm lông mày nói ra. Thì ra là thế. Đáng tiếc ta giáo Dương giáo chủ mất tích đã lâu, hôm nay liền do lão phu thay thế hắn cùng thần tăng đánh một trận a. Mời, Tần Trường Phong vân đạm phong khinh vươn một cái tay, liền đứng yên bất động. Ân Nhiên Chính liền nhấc chảo công tới, hai tay mở rộng như cánh ưng, nhảy lên giữa không trung tấn công mà xuống khí thế lang nhiên. Cái này thăm dò tính hai chảo đương nhiên công không phá được Tần Trường Phong tầng thứ 8 kim. Cương bất hoại phòng ngự. Vị này võ công vững vàng minh giáo tứ đại pháp vương đứng đầu Bạch Mi Ưng Vương đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Mắt thấy Tần Trường Phong một bộ ỷ vào kim cương bất hoại thần công không có sợ hãi, mặc cho công kích bộ dáng, liền dứt khoát buông tay buông chân. Thân như diều hâu, ra chảo như mưa to gió lớn đem Tần Trường Phong bao phủ trong đó. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.